Quản gia thắc mắc hỏi hôn lễ lễ nào lại không có chú rể. Ông Dương lại chỉ nói. Hôn lễ hôm nay chủ yếu là giới thiệu vợ của Tử Sâm. Mấy nghỉ lễ kia trực tiếp bỏ qua. Vậy chúng ta không đến lễ đường nữa sao thưa ông? Ừ, tôi đã lường trước được chuyện này nên đã hủy nghi thức ở lễ đường rồi. Đến nhà hàng thôi. Nói rồi ông Dương cũng đứng dậy đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Dương. Nhà họ Dương tổ chức hôn lễ nhà hàng trang trí vô cùng long trọng mà khách khứa đến cũng rất nhiều. Chủ yếu là đối tác lớn nhỏ của tập đoàn Dương Thị. Có điều tuy là hôn lễ nhưng lại không có tấm ảnh cưới nào của cô dâu chú rể. Điều đáng nói là mọi người dường như cũng không để ý đến điều này. Lúc này ở đại sảnh khách sạn khách khứa đã đến tấp nập. Đây dù sao cũng là hôn lễ của Dương Đại Thiếu Gia. Cựu tổng tài tập đoàn Dương Thị, anh được giới thương nhân biết đến là tinh anh trong tinh anh. Đối tác làm ăn của anh chủ yếu là tai to mặt lớn và đối tác nước ngoài. Vì tài năng của anh quá xuất chúng ảnh nên ai cũng đều kính nể. Tôn trọng anh, cách Trương.